Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khẳng định là có thật to nghi ngờ. Theo quan hệ thân cận, cảnh giới hòa hợp, công huân lớn nhỏ, bọn hắn hẳn là xếp tại biện chân càng phía trước mới đúng. Mà lại, sớm tại trước đó, La Trần cũng từng đề điểm qua bọn hắn tới. Chẳng lẽ là Tư Mã Huệ Nương từ bên trong cản trở? Nhưng cho dù không để ý Tần Lương Thần vợ chồng, nhưng Tư Mã Hiền nàng không có khả năng quấy nhiễu Trúc Cơ đi. Đây chính là nàng thân đại ca. Cũng không đợi ba người đáp lại, Tư Mã Huệ Nương thẳng người mà lên, tay áo dài vung lên, theo ta đi một chuyến Thiên Lan Phong đi. Ba người buồn bực ở giữa, đi theo nàng cùng một chỗ lên phi thuyền, thẳng đến Thiên Lan Tiên Thành mà đi. Làm đến La Trần gian kia động phủ thời điểm, Bạch Mỹ Linh đạt được phân phó, sớm đã xách trước ra nghênh tiếp. Thanh Liên tỷ, các ngươi tới rồi. Nhìn xem thân thể ngưng thực, mặc trắng thuần pháp y, cơ hồ cùng thường nhân không khác Bạch Mỹ Linh. Mộ Dung Thanh Liên trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa, nàng quan tâm hỏi, gần đây đã hoàn hảo? Bạch Mỹ Linh hì hì cười một tiếng, tốt đây, ngươi nhìn ta hiện tại cũng có luyện khí 9 tầng cảnh giới. Mộ Dung Thanh Liên kinh ngạc, vận chuyển linh mục thuật, nhìn kỹ lại, thật đúng là luyện khí 9 tầng tả hữu cảnh giới. Quỷ Tiêu cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Nàng lại không biết, Bạch Mỹ Linh đã hấp thu kia phần ẩn chứa huyền âm chi khí đế lưu tương, bỏ ra gần như mấy tháng công phu, mới rốt cục đem cảnh giới vững chắc xuống. Không chỉ có như thế, thậm chí bởi vì hấp thu kia một tia huyền âm chi khí, bây giờ quỷ thân thể ẩn ẩn có một tia kỳ diệu biến hóa. Tư Mã Huệ Nương cũng không quấy rầy bọn hắn ôn chuyện. Cái này tiểu quỷ thân phận, nàng là biết đến, lúc còn sống liền là hội trưởng một cái tứ hợp viện hàng xóm. Vốn nên vẫn lạc tại Đại Hà Quỷ Thành, cuối cùng may mắn gặp được hội trưởng, mới chạy thoát, bình thường theo tại hội trưởng bên người, vì hắn quản lý động phủ, xử lý một chút trên sinh hoạt tạp vụ, đây là chuyện tốt. Mình là hội trưởng tọa trấn La Thiên Hội, trên sinh hoạt liền không có cách nào hỗ trợ, có cái chi kỷ người lo liệu việc nhà, như thế mới có thể lấy để hội trưởng hết sức chuyên chú tu luyện. Từ Đan Hà Khánh Điển một đêm sau, Tư Mã Huệ Nương đã ẩn ẩn đem mình bỏ vào La Trần bên người thân cận người nhân vật định vị bên trên. Dù là không phải danh chính ngôn thuận đạo lữ, nhưng nàng cảm thấy mình có thể làm sự tình so đạo lữ còn nhiều hơn. Đợi mấy người ôn chuyện đến không sai biệt lắm, nàng mới ung dung mở miệng hỏi, hội trưởng còn đang bế quan tu luyện sao? Bạch Mỹ Linh lắc đầu, không có đâu, đang tắm đi, đều đi qua cả đêm, các người sợ là còn muốn chờ một lát, tắm rửa. Mấy người sửng sốt một chút, rửa mặt cũng không cần dùng lâu như vậy đi. Màu ngà sữa thủy dịch bên trong, một bộ cường tráng thân thể, ngâm trong đó, nguyên bản nứt ra làn da, cũng tại cái này trắng sữa chất lỏng ngâm dưới, chậm rãi khôi phục. Nếu là Khang Tiên Quỳnh ở đây, tất nhiên kinh ngạc vô cùng. Bởi vì phần này ngâm trong bồn tắm dùng chất lỏng, bên trong không chỉ là bồi nguyên linh dịch, còn ẩn chứa lượng lớn nàng Khang gia cực phẩm kim chất ngọc dịch. Cũng không biết La Trần vì thế loại nào pháp môn, đem nó dung hợp làm một, vậy mà làm ra bên ngoài cua chữa trị thân thể kỳ hiệu. Lần này ngâm đã qua trọn vẹn một đêm, hồi lâu, La Trần mới từ từ mở mắt, cảm thụ được lần nữa khôi phục sức sống thể phách, hắn không khỏi thở dài nhẹ nhõm, may mắn, ta lấy Bất Lão Trường Thanh Kinh để luyện ra tinh thuần mộc linh lực là mối quan hệ. Đem cực phẩm kim chất ngọc dịch cùng cải tiến qua bồi nguyên linh dịch dung hợp được, đạt đến bậc hai linh dịch hiệu quả, không phải cái này một thân thương thế sẽ ảnh hưởng cực lớn ta tu hành. Trước đó không lâu, hắn phục dụng huyết sát đan, lấy minh thần phá sát, bên trong điều khiển sát khí thủ đoạn, dẫn đạo cỗ kia cường hãn dược lực đi xung kích kinh mạch, thành quả cực kỳ không tầm thường. Trong cơn tức giận, liền xuyên suốt mấy cái bí ẩn kinh mạch, nhưng ở cái này to lớn thành quả dưới, di chứng cũng có chút để người đau đầu. Hắn tỉnh lại thời điểm, toàn thân làn da da bị nẻ, mạch máu nổ tung, càng có từng tia từng sợi lưu lại âm sát chi khí đang nỗ lực công kích ngũ tạng lục phủ của hắn. May mắn cho tới nay, tại tu luyện ngũ tạng dưỡng sinh quyền, không có thương tổn cùng tạng phủ, nhưng dù vậy, những thương thế này cũng có chút phiền phức, rốt cuộc hắn thể phách cực mạnh, chính là luyện thể đệ nhị cảnh tồn tại, đã hoàn thành thể càng kim cương, kim cơ ngọc cốt, dịch cân tẩy tủy chờ nhiều cái giai đoạn, càng mạnh thể phách thì càng khó hủy hoại, tự nhiên chữa trị cũng càng gian nan, đại viên mãn trì vũ thuật vẻn vẹn chỉ có thể đưa đến không quan trọng hiệu quả. Còn tốt, hắn mở ra lối riêng, tan ra một phần có thể so với bậc hai linh dược dược dịch đến, lấy tắm thuốc hình thức chậm rãi chữa trị thân thể, trong đó linh cảm còn là tới từ hỏa dung bí thuật tới, La Trần loại suy dưới, tăng thêm thâm hậu luyện đan tích lũy, mới tính giải quyết vấn đề này. Cái này huyết sát đan, không hổ là ma đạo đan dược, dược tính chi bá đạo, hiếm thấy trên đời, đối với thể phách chi yếu cầu, cũng là cực cao. Vương ca đề nghị, kém chút hại khổ ta. La Trần lắc đầu, cũng không có thật trách tội Vương Uyên, lần này, thật đúng là hắn càn rỡ. Vương Uyên thể phách mạnh, thậm chí đều có thể vượt cấp thúc đẩy sinh trưởng minh kình. Không phải La Trần bây giờ có thể so, kinh nghiệm của hắn vốn cũng không thích hợp với La Trần, nhìn đến lợi dụng huyết sát đan thông mạch, đến chậm chậm mưu toan, không thể một mạch mà thành. La Trần thở dài một ngụm chọc khí, từ thùng gỗ bên trong đứng lên, đánh ra một đạo thanh khiết thuật, trừ bỏ lưu lại dược khí, mùi máu tanh, đơn giản phủ thêm áo ngoài. Hắn đã cảm giác được Huệ Nương đám người đến, ra gian phòng, chính là mấy tiếng, hội trường, nhìn xem mấy người, La Trần vẫy vẫy tay, đi theo ta. Tần Lương Thần ba người theo bản năng liền theo hắn, đi vào mật thất, duy chỉ có Tư Mã Huệ Nương cùng Bạch Mỹ Linh, lưu tại đại sảnh bên trong. Trong mật thất, tại ba người nhìn chăm chú, La Trần lấy ra ba cái xanh tươi ướt át hồ lô. Hắn không có thừa nước đục thả câu, thẳng vào chủ đề, các ngươi ba người, Tư Mã Hiền cùng Tần đại ca tuổi tác sớm đã qua 60 đại nạn. Tẩu tử ngươi cũng từng trúc cơ thất bại qua một lần. Như cho các ngươi dược tính cuồng bạo trúc cơ đan, thành công còn dễ nói, một khi thất bại, giá phải trả cực kỳ to lớn. Mộ Dung Thanh Liên tràn đầy nhận thấy, một lần kia trúc cơ thất bại, cơ hồ muốn nàng nửa cái mạng, nếu không phải La Trần kịp thời cứu trợ, không ngừng thi triển trì dũ thuật, một thân tu vi kém chút liền nước chảy về biển đông. Dù vậy, sau đó một năm, cũng là dựa vào phu quân Tần Lương Thần từng ly từng tí cẩn thận chăm sóc, mới dần dần tu dưỡng tốt, như lại để cho nàng tới một lần dùng trúc cơ đan nếm thử đột phá. Thành công còn tốt, một khi thất bại, chỉ sợ La Trần đều rất khó đem nàng từ quỷ môn quan bên trong cứu trở về. Chỉ vào trước mặt ba cái thanh hồ lô, La Trần trực tiếp nói, đây là ba phần trúc cơ linh dược, dược lực hơi thua trúc cơ đan, nhưng cũng đồng dạng có gia tăng trúc cơ thành công tỷ lệ hiệu quả. Mấu chốt nhất là, nó dược tính tương đối ôn hòa, cho dù trúc cơ không thành, cũng không gặp qua độ nguy hiểm cho tính mệnh. Lời này vừa nói ra, ba người cùng nhau chấn kinh, trên đời, lại còn có như thế kỳ dược. Sau khi hết khiếp sợ, chính là không ức chế được khát vọng, cho dù là đã sớm dập tắt trúc cơ chi tâm Tần Lương Thần. Giờ phút này cũng ngo ngoe muốn động. Thử một lần mà, thất bại, còn có thể giữ lại một mạng, cùng người nhà cùng hưởng thiên luân, nếu như may mắn thành công, vậy liền quá tươi đẹp cực kỳ. Nhìn xem ba người tâm động bộ dáng, La Trần tiếp tục nói, nhưng là loại bảo vật này, tất nhiên lại nhận đại tông môn kiêng kỵ, một khi tiết lộ, liền sẽ cho La Thiên Hội, thậm chí cho ta, mang đến tai họa ngập đầu. Không đám ba người biểu trung tâm, La Trần sắc mặt trịnh trọng nói, cho nên, ta cần trên người các ngươi thi triển một chút thủ đoạn, để phòng thuốc này tồn tại tiết ra ngoài. Không phải không tin được các ngươi trung thành, mà là tu sĩ cấp cao có chút thủ đoạn, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, tra tấn bức cung chỉ là nhập môn, nếu có loại kia thôi miên, mê huyễn, siêu hồn chi thuật, dù là các ngươi lại thẳng thắn cương nghị, đều sẽ thổ lộ chân tướng, như thế, các ngươi còn nguyện ý muốn cái này trúc cơ linh dược sao? Nói xong, hắn liền không lên tiếng nữa, mật thất bên trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, ba người trên mặt bất luận cái gì thần sắc biến hóa, đều đã rơi vào La Trần trong mắt, cái thứ nhất mở miệng là Tư Mã Hiền, ta muốn, ngụ ý, hắn cũng không ngại La Trần ở trên người hắn thi triển bảo thủ bí mật thủ đoạn. Tần Lương Thần nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Liên, sau đó hỏi, nếu như từ bỏ phần này trúc cơ linh dược, chuyện hôm nay, La Trần thản nhiên nói, ta sẽ thi triển một môn pháp thuật, phối hợp vong yêu đan, xóa đi có quan hệ hôm nay ký ức, cũng sẽ không tổn thương bọn hắn. Kể từ đó, Tần Lương Thần liền triệt để yên tâm, hắn không có quá nhiều do dự, nắm Mộ Dung Thanh Liên tay, nói thẳng, chúng ta cũng muốn. La Trần cười, ba khối ngọc giác từ hắn túi chữ vật bên trong bay ra, trước phát thệ đi, ước chừng lúc xế chiều, mật thất cửa lớn mới từ từ mở ra, Tần Lương Thần ba người, thần sắc mỏi mệt đi theo La Trần đi ra, trên người bọn họ, còn không có kia chứa đế lưu tương thanh hồ lô, vật này La Trần đem nó cho Tư Mã Huệ Nương, hiện tại La Thiên Hội, chính là nhân thủ khẩn trương thời khắc, không cho phép một chút mất đi nhiều vị cao tầng, trúc cơ cũng phải an bài tốt thời gian, từng cái đến. Hiện trước mắt, đến chờ linh dược điện chủ biện chân bắn vọt trúc cơ sau khi hoàn thành, mới có thể đến phiên bọn hắn, các ngươi đi trước đi, ta cùng hội trưởng còn có chút sự tình muốn trò chuyện. Tư Mã Huệ Nương cùng La Trần cùng một chỗ, đưa ba người ra động phủ, bọn hắn cũng không nhiều trì hoãn, liền cùng một chỗ hạ Thiên Lan Phong, rời đi thời điểm, Mộ Dung Thanh Liên vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua đứng sóng vai đôi kia nam nữ. Thần sắc hơi khác thường, trên đường trở về, ba người không có đối chuyện ngày hôm nay, thảo luận mảy may, đem việc này gắt gao dằn xuống đáy lòng. Chỉ bất quá tốt về sau, Mộ Dung Thanh Liên đối mặt kích động mà mong đợi Tần Lương Thần. Cuối cùng không nhịn được nói, Tư Mã Huệ Nương cùng La Trần, hai người bọn họ có phải hay không ở cùng một chỗ? Lúc đầu bởi vì có ôn hòa trúc cơ linh dược, mà kích động vạn phần Tần Lương Thần, nghe được câu này, người đều sửng sốt một chút, không thể nào, làm sao có thể sẽ không? Mộ Dung Thanh Liên lườm hắn một cái, đại lão thô một cái, có nhiều thứ, nữ nhân chúng ta một chút liền có thể phát hiện. Tần Lương Thần gãi đầu một cái, vô ý thức nói, kia tiểu cố đâu? Tại sớm nhất nhóm người kia trong mắt, Cố Thải mới là cùng La Trần một đôi, bây giờ chi biến hóa, quả thực để người trở tay không kịp. Mặt đối với vấn đề này, Mộ Dung Thanh Liên cũng không nhịn được thở dài, nàng chỉ sợ trong lòng cũng nắm chắc đi. Tần Lương Thần vẫn còn có chút không thể lý giải. La Trần nhìn, không giống như là lạm tình hạng người a, làm sao lại cùng Tư Mã Huệ Nương dây dưa đến cùng một chỗ? Ngươi hỏi ta hỏi ai a? Mộ Dung Thanh Liên bất đắc dĩ nói, mà lại hai người bọn họ đều là trúc cơ chân tu. Tư Mã Huệ Nương lại rất có tài cán, có thể trên nhiều khía cạnh trợ giúp cho La Trần, tại cùng một chỗ, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Về phần Thải Y, hy vọng nàng nghĩ thoáng một điểm đi. Bất quá đối với cái này, Tần Lương Thần lại có khác cái nhìn, hắn vung tay lên, vừa rồi La Trần còn kêu ta đại ca đâu. Ta cái này tiểu đệ, nhất định là nhân trung long phượng, tam thê tứ thiếp cũng không đủ, không cần nghĩ thoáng, không bằng cùng một chỗ. Lời nói mới rơi, Tiêm Tiêm Tố Thủ liền vặn lên cái hông của hắn thịt. Ngươi đây là bắt người tay ngắn, bắt đầu thay người giải vây a. Ha ha, lão Tần, ta lấy trước làm sao không phát hiện ngươi còn có tam thê tứ thiếp ý niệm. Nói, có phải hay không rất sớm đã phiền chán ta, muốn tìm cô vợ nhỏ rồi. Ngươi chớ núp, đứng lại cho ta đếm tới ba. Thiên Lan Phong bên trên, La Trần vuốt vuốt mi tâm, một hơi đối ba người đồng thời thi triển nhiếp hồn thuật. Định hồn thể, lên đồng hồn cấm chế, dù hắn có chút cơ hậu kỳ thần hồn mạnh mẽ nội tình, đều có chút dã rời, bất quá, thành công liền tốt, nếu là lấy trước, hắn tự nhiên không có loại thủ đoạn này, nhưng nghiên cứu mấy vị trúc cơ chân tu linh thức cấm chế, cộng thêm Mẫn Long Vũ truyền thụ cho đơn giản một chút trận pháp tri thức sau, phối hợp thần hồn mạnh mẽ, lại có định hồn thể làm phụ trợ, hắn bây giờ đích đích xác xác, có thể thi triển thần hồn cấm chế thủ đoạn, nhất là còn có Tần Lương Thần ba người, không chứa bất kỳ phòng bị nào chi tâm toàn diện phối hợp. Ở bên cạnh hắn, Tư Mã Huệ Nương nói trước mắt La Thiên Hội biến hóa. Truyền thừa chế độ đã khởi động, Mẫn Long Vũ thu hai cái đồ đệ, truyền thụ trận pháp tri thức, ký thác yếp bát của hắn, Đoàn Phong cho tới nay cũng đều đang cố ý biết bồi dưỡng đúc khí điện học đồ. Bây giờ, chẳng qua là từ bên trong chọn ưu tú tuyển chọn ba người làm đồ đệ, Vương Uyên liền đơn giản rất nhiều, hắn trực tiếp đem La Trần dự định đồ đệ cho đoạt, Tằng Nhất Long, Tằng Vấn con trai, cũng là trước đó trúc cơ đại điển bên trên, là Tư Mã Huệ Nương nâng kiếm cái kia đứa bé, đối phương bây giờ đã 12 tuổi, có thể tu hành, tại đo linh nghi thức bên trên, kiểm trắc ra tán tu bên trong, hiếm thấy khí hậu song linh căn, vậy đại khái cùng hắn phụ mẫu đều là luyện khí tu sĩ có quan hệ. Vương Uyên sở dĩ cùng La Trần đoạt tên đồ đệ này, ngược lại không phải bởi vì linh căn, mà là xem ở đối phương tuổi nhỏ, tiếp nhận trình độ mạnh tình huống dưới, mà lại, thuở nhỏ kẻ này liền có thụ sủng ái. Các loại đặt nền móng linh vật không dùng một phần nhỏ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngược lại là nuôi thành một bộ tốt thân thể, cực kỳ thích hợp luyện thể, đối với Vương Uyên thu đồ, Tằng Nhất Long mẫu thân tú cô không có bất kỳ cái gì phản đối, thậm chí còn rất vui lòng. Đến một lần Vương Uyên chiến lực chắc tuyệt, tại La Thiên Hội bên trong được hưởng to lớn uy vọng. Thứ hai, Tiểu Long tuổi nhỏ mất cha, nhận rất nhiều nhân sủng yêu, thậm chí đều có chút yêu chiều, nhiều năm xuống tới tính cách liền nuôi đến có chút yếu ớt, tú cô làm mẫu thân cũng không bỏ được đánh chửi trách phạt, để tâm ngoan thủ lạt Vương Uyên đến bồi dưỡng, ngược lại là có thể mài mài một cái hắn kiêu căng tính tình, miễn cho về sau trưởng thành dẫn xuất phiền toái lớn. Nghe nói Vương Uyên đoạt tên đồ đệ này sau, La Trần ngược lại là không nói gì, hắn sớm nhất thu đồ, bây giờ Khúc Linh Quân cũng khó khăn lắm bước vào luyện khí 7 tầng, một tay luyện đan thuật tại cái tuổi này có chút không tầm thường. Dù là lần này hắn La Trần không còn thu đồ, cũng không ai sẽ nói cái gì. Ngược lại là Tư Mã Huệ Nương, thu cái nữ đồ đệ, liền là khánh điển bên trên, vì ta chấp phất Trần cái kia nữ đồng, cha mẹ của nàng là Tà Nguyệt Cốc thời kỳ hậu cần tu sĩ. Lúc trước chết tại Tà Nguyệt Cốc, chỉ để lại lúc ấy vẫn là trẻ sơ sinh nàng, ngay cả danh tự đều còn chưa kịp lấy. Những năm gần đây, một mực là Viên bà bà tại thu dưỡng, về sau Viên bà bà sau khi qua đời, liền đi theo Viên Đông Thăng một nhà, nhưng Viên Đông Thăng thành thân, còn để ở nhà liền không tiện lắm, rốt cuộc cũng 13-14 tuổi. Là cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. La Trần lau chán, nhớ tới khánh điển trên đứng tại Tư Mã Huệ Nương sau lưng thiếu nữ kia, hoàn toàn chính xác thân hình khá cao, so Tằng Nhất Long muốn cao hơn một cái đầu. Tư Mã Huệ Nương thu nàng làm đồ cũng tốt, lâu dài mang theo trên người, học thêm chút đồ vật, về sau làm sao cũng có đường ra. Nàng tên gọi là gì? Diêu Minh Nguyệt, danh tự là Viên bà bà vì nàng lên, nguồn gốc từ Tà Nguyệt Cốc chi ý. La Trần ừ một tiếng, tên không tệ, đơn giản đại khí, thông tục dễ hiểu. Gặp La Trần một mực tại vò cái chán, Tư Mã Huệ Nương hợp thời dừng lại công việc báo cáo, đi đến phía sau hắn, vì hắn nhẹ nhàng xoa nắn mi tâm, nhìn ngươi hơi mệt, gần nhất trên việc tu luyện gặp được phiền toái. La Trần nhắm mắt lại, thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn thuận miệng nói, trên việc tu luyện sao có thể không có phiền phức, giống ta loại này tư chất, sinh ra liền so người khác cất bước muộn, dậy sớm sờ đen, lo lắng hết lòng, chính là vì đi được nhanh một chút, mệt mỏi, chẳng qua là trên con đường tu hành, một chút gian nan vất vả thôi. Tư Mã Huệ Ương khẽ mỉm cười, ôn nhu vì hắn xoa bóp, như này ôn nhu nhã nhặn khí chất, ngược lại là cùng trước đó như kia già dặn thông suốt nữ cường nhân hình tượng. Có cực lớn tương phản, nơi đây không khí dần dần an tĩnh lại, chẳng biết lúc nào, La Trần nắm tiêm tiêm tố thủ, sắc trời đã tối, cũng đừng trở về đi. Chương 421, cường đại thanh đan cốc. Lẫn nhau lôi kéo, người lương bổng không ít, không cần thiết khuất tại hạ phẩm động phủ, tu hành tư nguyên bên trên, cũng có ta cung cấp ngọc lộ đan, pháp khí pháp bảo cái gì càng không cần lo lắng. Lấy ta ý tứ, ngươi dành thời gian tìm Thạch Bá Anh, thuê một cái trung phẩm động phủ đi. Ất vì bảy động phủ bên trong, La Trần cùng Tư Mã Huệ Nương ngồi đối diện nhau, ăn linh khí toát lên bữa sáng. Nghe La Trần đề nghị, Tư Mã Huệ Nương khẽ mỉm cười, ta suy tính một chút đi. Đừng suy tính, nhanh chóng đi. La Trần nhìn nàng bộ này đối tu luyện không rất để ý bộ dáng, không hiểu có chút tức giận, liền hai ngày này, đem động phủ định ra đến, ta phía dưới trăm trượng chỗ có một cái động phủ trống không? Ngươi đều có thể thuê tại nơi đó. Tốt tốt, nghe ngươi chính là, Tư Mã Huệ Nương bất đắc dĩ nói, ta đã ăn xong, trước hết đi Đan Hà Phong, hôm nay sợ là sự tình hơi nhiều, trì hoãn không được. La Trần miệng lớn bới mấy lần đồ ăn, liền tự mình đưa nàng đi ra ngoài, nhìn xem đạo kia mời mời lượn lờ thân ảnh dần dần đi xa. La Trần đứng tại húc dương dưới cây, chậc chậc lưỡi, mình bộ dáng này, ngược lại là có chút giống gia đình bà chủ, đưa trượng phu đi ra ngoài đi làm đồng dạng, bất quá giới tính tựa hồ có chút điên đảo. La Trần tự giễu cười một tiếng. Lúc này ngay tại húc dương dưới cây ngồi xuống, lấy ra một bản đan thư, tỉ mỉ đọc, bản này đan thư, không giống với trước đó những cái kia, mà là lực Trần từ đan nguyên tử túi chữ vật bên trong đoạt được. Không lâu trước, hắn mở ra đan nguyên tử còn sót lại túi chữ vật. Thu hoạch tương đối khá, chỉ là linh thạch, liền có 15 vạn chi cự, cái khác cùng đan đạo tương quan điển tịch, vật liệu cũng có giá trị không nhỏ, thậm chí, bên trong còn có vài chương bậc một đan phương, cùng một chương tên là tăng huyết đan, bậc hai đan phương, đối phương. Chính là bằng vào thuần thục luyện chế tăng huyết đan, mới trở thành bậc hai luyện đan sư. Đối với đan phương này, La Trần thô sơ giản lược nghiên cứu qua một lần, đây là một loại có thể gia tăng tu sĩ khí huyết tu hành loại đan dược. Đáng tiếc không phải gia tăng linh khí, ngược lại là cùng kia kim chất ngọc dịch đồng dạng, khuynh hướng luyện thể loại đan dược, nếu như luyện được lời nói, đối với luyện thể sĩ, vô cùng hữu ích, nhưng trong đó chủ tài, làm La Trần ghé mắt, tu sĩ tinh huyết, yêu thú huyết dịch, cùng một loại linh mộc nhựa cây, cái này ba loại chủ tài rõ ràng cùng huyết sát đan chủ tài đồng dạng, có dị khúc đồng công chi diệu. Nói cách khác, tăng huyết đan cùng huyết sát đan cũng đều có thể thuộc về tại ma đạo đan dược hàng ngũ bên trong. Khó trách đan nguyên tử tại ban sơ luyện chế ra tăng huyết đan về sau cũng rất ít luyện chế cái đồ chơi này. Tăng cường khí huyết chi lực đối tu sĩ không quá lớn dùng, hết lần này tới lần khác chủ tài thu hoạch còn tràn ngập phong hiểm. Nói đến Vương Uyên cho ta tu sĩ tinh huyết số lượng rất nhiều, chờ luyện chế xong huyết sát đan về sau, nếu có còn thừa, ngược lại là có thể đem ra thử một chút môn này đan phương. La Trần khẽ mỉm cười, lật ra một tờ, trông thấy bên trong bố cục ngữ điệu, không khỏi ánh mắt sáng lên, nguyên lai bồi nguyên thủ, lại còn có loại này diệu dụng. Trong bất chi bất giác, La Trần liền nhìn mê mẩn đi vào, thẳng đến, bên tai truyền đến thanh thúy tiếng bước chân, hắn mới từ đan thư trên nội dung đặc sắc bên trong lưu luyến không rời lấy lại tinh thần, ngẩng đầu, nhìn xem người tới, La Trần lộ ra sán lạn vô cùng nụ cười. Gốm đạo hữu, ngươi rốt cục trở về. Ngươi đến chính là thanh đan cốc Đào Dĩ Thăng. Húc dương dưới cây, Đào Dĩ Thăng ngồi xuống, nhấp một miếng La Trần ngược lại linh trà, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng kết thúc nguyên chiếu quốc 10 năm trông coi nhiệm vụ, ta cũng có thể tạm thời chuyên tâm tu luyện. La Trần nhìn xem hắn, cười hỏi, các ngươi tông môn đệ tử nhiệm vụ rất nhiều sao? Đào Dĩ Thăng nhẹ gật đầu, giống như là tố khổ đồng dạng, một mạch cùng La Trần nói đến tông môn nhiệm vụ, luyện khí kỳ đệ tử nếu không thể tấn thăng trúc cơ thì sẽ bị biếm ra ngoài cửa, mỗi ngày đều có đếm không hết tạp vụ, cho dù trúc cơ cũng không phải nói có thể gối cao không lo. Mỗi 3 năm một cái nhiệm vụ nhỏ, mỗi 10 năm một cái đại nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ có bên trong có bên ngoài, tại bên trong phần lớn là bồi dưỡng dược thảo, nuôi nấng cường đại linh thú, phụ trợ trưởng lão trong môn phái luyện đan vân vân, mà bên ngoài liền càng thêm phiền toái. Thanh đan cốc làm kim đan đại tông môn, ngoại bộ sản nghiệp rất nhiều, quặng mỏ, vườn linh dược, cửa hàng hộ vệ chiến đấu, thượng vàng hạ cám, dù sao bên ngoài nhiệm vụ luôn luôn dài dằng dặc mà phiền phức. Ta chúc cơ cảnh giới vững chắc về sau, vốn định tại bên trong chọn một nhẹ nhõm nhiệm vụ nhỏ, thuận tiện tinh nghiên luyện đan thuật, cũng không biết tỷ tỷ của ta nổi điên làm gì, không phải thay ta tuyển cái trông coi nguyên chiếu quốc ngoại bộ nhiệm vụ. Cái này đánh phát ra ngoài, liền là 10 năm, trọn vẹn 10 năm a, khiến cho ta tu luyện đều chậm lại không ít. Đào Dĩ Thăng một mặt phiền muộn, xem ra là cực kỳ không thích cái kia trông coi nhiệm vụ. La Trần nghiêm túc mà an tĩnh lắng nghe hắn tố khổ. Trung thực hợp lý người nghe tốt nhân vật này, không trách hắn như thế có kiên nhẫn, thật sự là hắn, có việc cầu người, Đào Dĩ Thăng trên thân, nhưng có lấy hắn thu hoạch bậc hai cao phẩm đan dược mấu chốt. Trước đó Tư Mã Huệ Nương trúc cơ khánh điển bên trên, giới hạn trong bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cộng thêm rất nhiều xã giao, La Trần chưa kịp cùng đối phương nói chuyện, từ sau lúc đó, đối phương còn muốn về một chuyến Nguyên Chiếu Quốc, bởi vậy liền chậm trễ mấy tháng, bây giờ thật vất vả đối phương kết thúc trông coi nhiệm vụ. Hẹn đến lúc này, hắn là tuyệt không có khả năng bỏ qua, Đào Dĩ Thăng tựa hồ cũng cực kỳ thích cái này người nghe. Đem trong tông sự tình xem như đề tài nói chuyện, nói đến quên cả trời đất, cho dù đối với trong tông an bài phức tạp nhiệm vụ, hô to không công bằng, nhưng nói gần nói xa, vẫn là đối thân là Thanh Đan Cốc đệ tử, cực kỳ tự hào. La Trần cũng từ trong miệng hắn biết, Thanh Đan Cốc tại Ngọc Đỉnh Vực là cỡ nào cường đại, mặc dù không có Nguyên Anh chân nhân tọa trấn, nhưng trong tông, mặc kệ là tu sĩ kim đan số lượng, vẫn là trúc cơ tu sĩ số lượng, đều viễn siêu Ngọc Đỉnh Vực cái khác năm tông, Băng Bảo cũng coi như một phương hào cường, chừng chín đại tu sĩ kim đan, nhưng ở Thanh Đan Cốc trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Thanh Đan Cốc nội bộ có 15 vị tu sĩ kim đan kinh khủng số lượng. Kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, kia càng là có 3 vị, như vậy cường thịnh đội hình, ngay cả Tân Tấn Thượng Tông Lạc Vân Tông cũng không sánh nổi. Cũng liền khó khăn lắm do Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thiếu mấy cái như vậy mà thôi. Đan đạo đại tông, đây không phải là nói đùa, như là chỉ có 5 cái kim đan Ai Lao Sơn, 3 cái kim đan Bách Hoa Cung, xa xa không cách nào so sánh Thanh Đan Cốc, trừ cái đó ra, Thanh Đan Cốc trúc cơ tu sĩ, số lượng cũng làm người nghẹn họng nhìn chân chối, chừng hơn 1000 người. Số lượng này đã từng một lần vượt qua Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, thẳng đến những năm gần đây, đối phương dựa vào có được to như vậy Ngọc Đỉnh vực hùng hậu nội tình, mới đưa Thanh Đan Cốc vượt qua, nhưng dù vậy, Thanh Đan Cốc trúc cơ tu sĩ kim đan số lượng, tại toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, đó cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Hiểu rõ đến Thanh Đan Cốc thực lực sau, La Trần cuối cùng biết, trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài kia lộ rõ trên mặt cảm giác tự hào. Từ đâu mà đến, cũng ước chừng rõ ràng, vì cái gì hai lần thấy gốm quán. Đối phương luôn luôn thiên nhiên mang theo một vòng cao ngạo. Đây là xuất thân hào môn a, nhưng đối với loại này tự hào kiêu ngạo, La Trần tuyệt không phản cảm, ngược lại càng thêm vui vẻ, càng là hào môn, hắn càng thích, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội ép ra ít đồ đến, tựa hồ là quá lâu không cùng đồng đạo hạng người, như này tán gẫu, Đào Dĩ Thăng nói một hơi rất nhiều, nửa ngày mới dừng lại, hắn nâng chung trà lên chén, lúng túng nói nhiều như vậy, ngược lại để đạo huynh chê cười. La Trần cười lắc đầu, chợt nói: Quý Tông, không hổ là đan đạo đại tông a, lại có như kia cảnh giới cao thâm hạng người, nghĩ đến bình thường tu hành đan dược, cũng là mở rộng cung ứng đi, nào có thể đoán được. Đào Dĩ Thăng bĩu môi, đan dược cung ứng cũng không phải ít, nhưng nói đến mở rộng, cũng không trở thành. La Trần nhướng mày, ô, rất đơn giản a, đan dược tuy tốt, không thể ham hố, đạo huynh cũng là luyện đan sư, nghĩ đến cũng vô cùng rõ ràng đi. Đào Dĩ Thăng thuận miệng nói, sau đó lại bồi thêm một câu, mà lại có thể đi vào Thanh Đan Cốc. Chỉ ít đều là song linh căn trở lên hạng người, dù là ngẫu nhiên thu nhận sử dụng mấy cái tam linh căn, tứ linh căn tu sĩ, cũng là bởi vì thân có thể chất đặc thù, giống này bối trung nhân, tư chất vốn cũng không tục, phối hợp bậc hai linh thắng chi địa, tốc độ tu luyện là sẽ không nhiều chậm. La Trần như cũ không hiểu, đáng ngưỡng mộ tông như kia nhiều đại tu sĩ, chẳng lẽ toàn bộ nhờ khổ tu? Gặp La Trần nhiều lần truy vấn, chủ đề một mực tại khuynh hướng đan dược bên trên, Đào Dĩ Thăng cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ lên trước đó tỷ tỷ gốm quán nói với hắn sự kiện kia, không khỏi triển lộ ra nụ cười. Đạo huynh là muốn hỏi cao phẩm giai đan dược a? La Trần thản nhiên gật đầu, làm nhiều như vậy làm nền, mọi người trong lòng vốn là nên nắm chắc, cũng không cần thiết lại đi vòng vèo. Đào Dĩ Thăng cười hắc hắc, như ta đám đệ tử chân truyền, hàng năm là sẽ có một bình thượng phẩm thăng long đan cung ứng, nhưng cũng giới hạn một bình, chỉ có hậu kỳ đại tu sĩ mới có thể ổn định cung ứng thăng long đan, nhưng cũng gần đủ tự thân cần thiết. Lời này vừa nói ra, La Trần tâm tình như tảng đá lớn đồng dạng thẳng hướng rơi xuống. Hắn như thế kết giao Đào Dĩ Thăng chính là muốn từ đối phương tỷ đệ bên trên thu hoạch được đủ nhiều cao phẩm giai đan dược, nhưng đối phương ý tứ trong lời nói lại là ngay cả gốm quán loại này trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, cao phẩm giai đan dược số lượng cũng cực kỳ có hạn, tại dưới bực này tình huống nơi nào còn có dư lượng cho hắn. Đổi lại là mình, khẳng định cũng muốn trước thỏa mãn tự thân cần thiết mới có thể cân nhắc cái khác đi. Gặp La Trần sắc mặt không tốt lắm, Đào Dĩ Thăng lại lơ đễnh. Hắn thuận miệng nói, bất quá, cũng không phải là không có biện pháp thu hoạch được lượng lớn cao phẩm giai đan dược. Lời này sao nói, La Trần con mắt trong nháy mắt sáng lên, Đào Dĩ Thăng lại tránh, trò chuyện lên một cái khác chủ đề, cùng đạo huynh mấy lần gặp mặt, đối luyện đan nhất đạo lý giải cực sâu, gần nhất có rảnh, ngược lại là muốn thỉnh giáo một hai, không biết huynh có thể hay không không tiếc chỉ giáo. La Trần thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, chỉ giáo đối phương luyện đan thuật, chẳng lẽ liền là thu hoạch được cao phẩm giai đan dược điều kiện? Hắn mím môi một cái, lộ ra sán lạn nụ cười, chỉ giáo không dám nhận, đạo hữu là cao quý đan đạo đại tông cao thứ, tất có cao thâm kiến thức, hai ta bất quá là lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, lẫn nhau tiến bộ. Đào Dĩ Thăng vỗ tay mà thán, như thế, vô cùng tốt. Đêm dài thời điểm, La Trần kết thúc nghiên cứu thảo luận, trở về nhà mình động phủ, nguyên bản cười ha hả thần sắc, trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, không phải là đối Đào gia tỷ đệ bất mãn, mà là đối phương, đối cần thiết điều kiện các loại lôi kéo, cũng không nói rõ, cái này khiến La Trần có chút khó chịu, dính đến cùng tu hành có liên quan, hắn tình nguyện thẳng tới thẳng lui, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không phải, trì hoãn thời gian, với hắn mà nói có chút quý giá, hắn trì hoãn không lên, chủ nhân, ăn cơm, Bạch Mỹ Linh lời nói, im bặt mà dừng, nàng nhìn thấy La Trần kia sắc mặt âm trầm, biết đối phương tâm tình không tốt lắm, bởi vậy, thận trọng đứng tại trước cửa, không dám tới gần, gặp hù đến đối phương, La Trần miễn cưỡng gạt ra nụ cười, phần đỉnh ra đi, ta đi rửa cái tay, lập tức tới ngay ăn, tu sĩ còn cần rửa tay, Bạch Mỹ Linh nghiêng cái đầu nhỏ, một mặt không hiểu, đi vào động phủ kia một vũng linh tuyền bên cạnh, La Trần ngồi xổm rửa mặt, lành lạnh thanh thủy tưới vào trên mặt, giống như ngay cả tâm tình cũng bình tĩnh lại, gần nhất sự nghiệp bội thu, giai nhân tại ngực, tựa hồ có chút đắc ý quên hình, dính đến cao phẩm đan dược, vốn cũng không phải là như kia tùy tiện sự tình, ta không nên như kia sốt ruột, tỉnh táo lại về sau, La Trần trở lại bàn ăn trước, nghĩ đến ban ngày trò chuyện, hắn bỗng nhiên lắc đầu, có vài chỗ, xử lý quá mức cứng ngắc, ngay cả thần thái ngữ khí, tựa hồ cũng làm được không phải cực kỳ tốt, đây là không nên, con đường tu hành, vốn là từ từ, có thể tranh sớm chiều, nhưng cũng dục tốc bất đạt, đối phương như này cùng ta lôi kéo, mà không phải trực tiếp cự tuyệt, tất nhiên có khác sở cầu. Không vội, không vội, lại để ta thật tốt lôi kéo một hai, luôn có thể tìm được đối phương mạnh mạch, La Trần hít sâu một hơi, đem vội vàng sao động tâm tình, triệt để tán đi, cái cổ ở giữa đeo băng thần ngọc, càng là thỉnh thoảng truyền ra một cỗ lạnh buốt, để hắn chậm rãi trở nên trầm ổn, vừa ăn ngon miệng đồ ăn, vừa nghĩ Đào Dĩ Thăng nói qua những lời kia, ta ngược lại muốn xem, các ngươi đang bán cái gì cái nút. Chương 422, Kim Đan đạo chủng chi tranh. Dục cầm cố túng, khoảng cách Đào Dĩ Thăng kết thúc nguyên chiếu quốc trông coi nhiệm vụ, đi vào Thiên Lan Tiên Thành, đã qua một đoạn thời gian rất dài, ngoài ý liệu là, hắn cũng không có gấp về Thanh Đan Cốc, ngược lại tại Thiên Lan Phong bên trên trường kỳ cư ở lại. Lần này cử động, cũng làm cho La Trần đối với hắn bán cái nút, càng phát ra tò mò, ngày thường tiếp xúc, đối phương chỉ cần dính đến Thanh Đan Cốc cao phẩm đan dược, hắn đều tránh, ngược lại tại luyện đan thuật bên trên, cho thấy cực lớn nhiệt tình, La Trần tận lực nghênh hợp, thường thường liền sẽ cùng hắn tiểu tụ, nghiên cứu thảo luận một hai luyện đan thuật. Hắn cũng phát hiện, đối phương luyện đan thuật, căn bản không hề tưởng tượng bên trong tốt như vậy, cái gọi là bậc hai luyện đan sư tên tuổi, hoàn toàn hữu danh vô thực, mình trước đó bị hắn hù đến, bất quá là bởi vì đối phương nắm giữ lượng lớn đan đạo lý luận mà thôi. Thanh Đan Cốc làm đan đạo đại tông, Đào Dĩ Thăng thuở nhỏ mưa dầm thấm đất, biết cao thâm lý luận tại tình lý bên trong, bây giờ cùng La Trần nghiên cứu thảo luận, ngược lại là đem một ít lý luận, dần dần rơi vào đến thực chỗ, rốt cuộc, La Trần cùng hắn vừa mới tương phản. Cao thâm lý luận có lẽ nói không nên lời cái gì, nhưng luận đến thực thao, nói đùa, lúc đầu La Thiên Hội, liền là dựa vào La Trần điên cuồng luyện chế đan dược. Từng bước một đi đến bây giờ, lấy hắn kinh khủng luyện đan kinh nghiệm, dù là phóng tới tông môn luyện đan sư bên trong, cũng tuyệt đối là số một số hai, Đào Dĩ Thăng không phải loại kia bảo trì bình thản người. Có thể để cho hắn như này giữ kín như bưng, tất nhiên là bởi vì tỷ tỷ của hắn tận lực dặn dò qua hắn. Dưới loại tình huống này, La Trần liền càng phát ra hiếu kỳ đối phương đến cùng đang bán cái gì cái nút. Đối phương không nói, không có nghĩa là La Trần không có cách nào. Một năm sau, ất số 17 động phủ bên trong, tại lưới ngành tình báo nghe ngóng dưới, đại khái đã làm rõ ràng Thanh Đan Cốc tình huống. Thanh Đan Cốc bên trong, cùng truyền thống tông môn đồng dạng, trúc cơ tu sĩ chia làm nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, cùng đạo chủng, luyện khí tu sĩ tấn thăng trúc cơ về sau, tự động chia làm nội môn đệ tử, nhưng chỉ có trong đó ưu tú hạng người, có hy vọng kết đan thiên tài, mới có thể bị liệt là chân truyền. Từ Mã Huệ Nương đối mặt La Trần chậm rãi mà nói. Tại nàng trong miệng, Thanh Đan Cốc nhân sự gian khung, cũng càng phát ra rõ ràng hiện ra tại La Trần trong mắt. Phần lớn nội môn đệ tử, một khi bị kéo ra chênh lệch, liền sẽ bị Thanh Đan Cốc từ bỏ, lúc này, liền sẽ được phân phối các loại chức vụ, hoặc là phục vụ chân truyền đệ tử, hoặc là trưởng quản ngoại môn, hay là phân phái đến ngoại giới, như lúc trước Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Miêu Văn đồng dạng, thay tông môn xử lý các loại vụn vặt sản nghiệp, nhưng chân truyền đệ tử lại khác, trừ phi có chuyện quan trọng, không phải liền có thể chuyên tâm tu luyện. Nói đến đây, Từ Mã Huệ Nương dừng một chút, hai cái này thân phận, chúng ta đều dễ lý giải, duy chỉ có tông môn đạo chủng, hoàn toàn khác biệt, La Trần tinh thần tỉnh táo, tỉ mỉ hỏi, có khác biệt gì? Từ Mã Huệ Nương chân thành nói, đại tông môn đạo chủng, là bị xem như tương lai tu sĩ kim đan bồi dưỡng. Mỗi một thời đại, chỉ xuất một người, một khi xác định thân phận, tông môn tư nguyên toàn bộ hướng hắn nghiêng, La Trần nhíu mày, tu luyện tư nguyên, không chỉ như thế, Từ Mã Huệ Nương cảm khái nói, còn có cái khác tư nguyên. thí dụ như nhân lực tư nguyên, một khi trở thành đạo chủng, một tông luyện khí trúc cơ, hơn phần nửa đều sẽ hướng kim đan đạo chủng tụ tập. Cung cấp hắn thúc đẩy, không được bao lâu, đạo chủng liền có thể thành tựu trong tông dưới kim đan đệ nhất nhân địa vị. Còn có kim đan trưởng lão, lúc nào cũng tận tâm chỉ bảo, dạy bảo đối phương như thế nào kết đan, mặt khác, sẽ còn cung cấp bậc ba động phủ. Thậm chí, ta còn nghe nói sẽ ở đối phương không có kết đan trước đó. Liền vì đó chuẩn bị kỹ càng bản mệnh pháp bảo, chỉ đợi kết đan về sau, trực tiếp liền có thể bắt đầu ẩn dưỡng. Nghe xong những vật này, dù là La Trần kiến thức rộng rãi, đều đành phải nuốt ngụm nước bọt. Đại tông kim đan đạo chủng, vậy mà có thể hưởng thụ được nhiều như vậy tiện lợi. Cái gì đều không cần làm, liền có vô số tu sĩ cung cấp hắn thúc đẩy, có lượng lớn tông môn tư nguyên, có bậc ba linh địa, thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo đều cho đối phương sớm chuẩn bị tốt. Đây đều là cái gì thần tiên đãi ngộ a? Nghĩ hắn tân tân khổ khổ, lại là kinh doanh, lại là chiến đấu, khi thì quần nhau, khi thì tá lực đả lực, nhiều phiên bỏ bao công sức dưới, ngay cả người ta chín châu mất sợi lông, cũng không sánh nổi. La Trần vội vàng lắc đầu, hít sâu một hơi hỏi, nói cách khác, đạo hoàn là muốn tranh đoạt đạo kia loại chi vị. Tư Mã Huệ Đương vuốt vuốt bên môi tóc xanh, hồng nhuận môi anh đào khẽ mở, lúc đầu ta là không xác định, bởi vì trước đó tình báo, tra ra cái này 100 năm thanh đan cốc đạo chủng sớm đã xác định. Là kia danh xưng đan kiếm song tuyệt đan dương tử, nhưng chẳng biết tại sao, mấy năm trước, hắn đạo chủng chi vị bị tước đoạt, một lần nữa bị đánh rớt đến chân truyền đệ tử vị trí bên trên. Kể từ đó, thanh đan cốc nội bộ thế lực, đột nhiên hỗn loạn cả lên, nghe đồn, thanh đan cốc muốn trọng lập kim đan đạo chủng. Bạch, La Trần con mắt đột nhiên trợn to. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã ý thức được, Đào Dĩ Thăng tỷ đệ như này lôi kéo tại hắn mục đích là vì cái gì? Kim đan đạo chủng chi vị, tin tức này cũng là trước đó không lâu ta cùng Băng Bảo Thạch Bá Anh nói chuyện phiếm thời điểm, ngẫu nhiên từ trong miệng nàng biết đến, tính chân thực nên có cái 7-8 phần. La Trần một bên suy tư, vừa nói, có xác thực trọng lập kim đan đạo chủng thời gian tin tức sao? Tư Mã Huệ Ương không xác định nói, theo Thạch Bá Anh nói, kia đan dương tử ước chừng là tại 7 năm trước, bị tước đoạt đạo chủng chi vị, thành đan cốc lúc ấy nói thì là 10 năm về sau. Trọng lập kim đan đạo chủng, tính toán thời gian, đại khái ngay tại 3-4 năm sau, 3-4 năm, La Trần nhắc tới cái này thời gian điểm, sau đó hỏi, vậy ngươi có biết, thanh đan cốc tuyển chọn kim đan đạo chủng, vì thế loại phương thức nào? Cái này ngược lại là mọi người đều biết, Tư Mã Huệ Ưng khẽ mỉm cười, bởi vì mỗi một lần tuyển chọn kim đan đạo chủng, thanh đan cốc đều sẽ mời bộ phận thân cận tông môn tu sĩ tiến đến xem lễ, mục đích không cần nói cũng biết, dùng cái này biểu hiện ra thực lực đồng thời, cũng vì kim đan đạo chủng trải đối ngoại giao thiệp tư nguyên. Một tới hai đi, tuyển chọn phương thức liền không còn là bí mật. Tại La Trần hiếu kỳ dưới, Tư Mã Huệ Nương nói ra cụ thể tuyển chọn phương thức, cùng cái khác đại tông thường quy chân truyền đấu kiếm không sai biệt lắm, nhưng lại mặt khác tăng thêm một đầu, đó chính là luyện đan. Kỳ thật cũng không tính mặt khác tăng thêm, rất nhiều tông môn đều sẽ có ngoài định mức tuyển chọn phương thức, như Lạc Vân Tông liền có đại danh đỉnh đỉnh khôi lỗi đua tốc độ, Viêm Minh thì có đúc khí tương đối vân vân. Đương nhiên cân nhắc đến một chút chân truyền đệ tử một lòng tu hành, không sở trường ngoại vật, vì thế những tông môn này liền buông ra điều kiện cho phép tham dự tranh đoạt đạo chủng chân truyền đệ tử có thể mời người hỗ trợ. Làm nói đến nước này, La Trần đã triệt để minh bạch đào hoàn tỷ đệ sở cầu đến cùng vì sao. Bọn hắn đây là coi trọng thuật luyện đan của mình a? Nhưng vì sao không nói thẳng đâu? La Trần trao mày lâm vào suy tư. Tư Mã Huệ Đương yên tĩnh ngồi ở một bên, cực kỳ thức thời không còn mở miệng quấy rầy, đem tình báo thu thập hiện ra đi lên, đã là nàng cực hạn, muốn phân tích trong đó nội tình, còn phải La Trần người trong cuộc này, mình đến mới được. Hồi lâu, La Trần hình như có sở ngộ, như đào hoàn như kia trúc cơ 9 tầng đại tu sĩ. Nhân mạch nhất định rộng lớn vô cùng, nhận biết ưu tú luyện đan sư, cũng tất nhiên không phải số ít, nhất là, đối phương vẫn còn thanh đan cốc dạng này một cái đan đạo đại tông. Như này vừa đến, tìm một hai ưu tú luyện đan sư cũng không khó khăn, khác không nói nhiều, đệ đệ của nàng Đào Dĩ Thăng một năm qua này, dần dần đem lý luận kiến thức hóa làm thực tiễn, liền ẩn ẩn muốn trở thành chân chính bậc hai luyện đan sư. Có thể nghĩ, tại bên người nàng tất nhiên vây quanh không ít ưu tú luyện đan sư. Kể từ đó, mình liền không phải duy nhất lựa chọn, Đào Dĩ Thăng trong khoảng thời gian này lúc nào cũng tìm ta nghiên cứu thảo luận đan đạo. Nhìn như tại tăng lên mình, không phải là không tại đối thuật luyện đan của ta tiến hành dò xét. Khả năng chỉ có xác định thuật luyện đan của ta đủ mạnh mẽ, tỷ tỷ của hắn mới có thể cùng ta hợp tác, chính là đến bàn điều kiện, nghĩ thông suốt điểm này sau, trước đó hết thảy nghi hoặc liền rộng mở trong sáng. Vậy ta trước đó làm ra, ngược lại là có chút quá tại bảo thủ. La Trần mím môi một cái, nghĩ lên một năm qua này đan đạo giao lưu, hắn khẳng định không có khả năng hào phóng đem tất cả mọi thứ đều giao lưu ra ngoài, đây là nhân chi thường tình, nhưng nếu như muốn làm cho đối phương coi trọng mình, như vậy nhất định nhưng muốn hiện ra càng nhiều. Tiếp xuống, ta phải hơi nhiều hiện ra một điểm luyện đan thuật. Chậm rãi, La Trần đã đối tiếp xuống việc cần phải làm. Có rõ ràng kế hoạch, gặp La Trần trên mặt nhíu chặt lông mày, dần dần giãn ra, nhìn mặt mà nói chuyện công phu cực tốt Tư Mã Huệ Nương. Liền biết nhà mình hội trưởng đại nhân, đã có biện pháp giải quyết vấn đề. Đây là một loại theo bản năng tín nhiệm, ở trong mắt nàng, liền không ai có thể làm khó hội trưởng sự tình, mặc kệ gian nan dường nào. La Trần thở hắt ra, nhìn về phía Tư Mã Huệ Nương, gần đây trong hội tình huống như thế nào? Tư Mã Huệ Nương khẽ mỉm cười, như ngươi trước đó sở liệu, chúc cơ khánh điển kết thúc về sau, chúng ta các hạng sinh ý cơ hồ không có bị bất kỳ trở ngại nào. Mới mấy cái sinh ý cũng đều dần dần đi đến quỹ đạo. Chỉ cần như này tiếp tục phát triển tiếp, liền sẽ giống quả cầu tuyết đồng dạng, càng lúc càng lớn. Dù là hội trưởng ngươi về sau không tự mình ra tay luyện đan, La Thiên hội đều có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Nghe nàng nói như vậy, La Trần cũng không khỏi lộ ra sán lạn nụ cười, cuối cùng không có uổng phí trước đó nhiều giống như mưu đồ. Một cái thế lực phát triển, sao có thể chỉ ký thác vào hắn trên người một người. Lấy trước hình thức là không khỏe mạnh, hiện tại phát triển mới là tốt, đáng tiếc duy nhất là biển chân điện chủ, trúc cơ thất bại, Tư Mã Huệ Nương thở dài, lãng phí một viên trúc cơ đan, quá đáng tiếc, có quan hệ biển chân trúc cơ tin tức. La Trần trước đó cũng đã nghe nói qua, hắn lắc đầu, trúc cơ thất bại, chính là tu hành chuyện thường, chỉ cần người còn sống, cũng đã là cực may mắn sự tình. Tại La Thiên hội bên trong, các loại có quan hệ đột phá trúc cơ tâm đắc, đã tích lũy không ít, dù là thất bại, chỉ cần không phải một lòng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tại tương ứng linh dược bảo toàn dưới, bảo trụ một cái mạng vẫn có thể làm được, về phần lãng phí kia viên trúc cơ đan, La Trần ngược lại là không có cảm giác gì, như bọn hắn loại này trúc cơ có thành tựu tu sĩ, đã không để ý như vậy trúc cơ đan. Huống chi bản thân hắn còn có thể luyện chế không sai biệt lắm hiệu quả đến lưu tương. Tư Mã Huệ Nương đứng góc độ khác biệt, nàng là đứng tại một phương thế lực thủ lĩnh vị trí bên trên. Đến đối đãi những thứ này, mặc kệ là trúc cơ đan, vẫn là người, nàng trong mắt, đều thuộc về La Thiên hội tư nguyên. Trúc cơ thất bại, không chỉ có thiếu một viên trúc cơ đan, còn ít một vị trúc cơ tu sĩ. Đây mới là để nàng cảm thấy đáng tiếc địa phương. Tiếp xuống, người an bài ai trúc cơ? La Trần hỏi, Tư Mã Huệ Nương không chút nghĩ ngợi nói. Ta chuẩn bị tại Hào Quang Điện chủ Tần Lương Thần cùng đấu chiến điện chủ Tư Mã Hiền bên trong. Chọn một, hội trưởng, người cảm thấy an bài ai trước chúc kíp bi tốt hơn? La Trần suy nghĩ một chút, chợt nói, hai người tuổi tác đều đã sớm qua 60 tuổi, đã không quan tâm sớm tối một lát, bây giờ La Thiên hội chính là lúc dùng người, Hào Quang Điện chính là ngoại môn chỗ, thiếu không được người, ngược lại là đấu chiến điện, tạm thời sẽ không có lớn chiến đấu sinh ra, để người đại ca đi trước bế quan đột phá đi. Tư Mã Huệ Ương con mắt không khỏi sáng lên, được. Kia thiếp thân liền nghe hội trưởng ngươi, gặp nàng bộ dạng này, La Trần không khỏi cười lắc đầu, tương ứng tư nguyên, ngươi nhìn lấy an bài, những năm này, đại ca ngươi cũng giúp đỡ ta không ít, không thể mạn đãi, ân, ta hiểu được, không chỉ là hắn, đến tiếp sau Tần Điện Chủ cùng Mộ Dung Điện Chủ, ta đều sẽ an bài tốt, Tư Mã Huệ Nương nhẹ nói, thân thể mềm mại, cũng đã bất chi bất giác ngồi ở La Trần trên đùi. Không đúng không đúng, ngươi cái này hoán khê thủ, dùng đến không đúng, làm thích hợp nhất xử lý thủy trúc dược liệu đan thuật. Hắn tinh túy ở chỗ tinh luyện dược liệu bên trong cỗ kia âm nhu chi lực. Như thế nào tinh luyện? Vậy khẳng định không thể cứng đối cứng, mà muốn mềm đến, đứng qua một bên, ngươi lại nhìn ta thao tác một hai. Ất Nam động phủ bên trong, Đào Dĩ Thăng có chút không cam lòng tránh ra vị trí. Sau đó nhìn xem La Trần đứng ở bên cạnh lò luyện đan. Nhóm lửa, phân giải dược liệu, tinh luyện dược tính, bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, một phần xử lý tốt dược dịch, liền xuất hiện tại Đào Dĩ Thăng trước mặt, trước đó còn rất không cam tâm Đào Dĩ Thăng. Giờ phút này nhìn xem kia phát ra nồng đậm thủy trúc âm nhu dược dịch, nhịn không được tán thán nói, không hổ là có được đan trần tử chi danh đạo huynh ngươi a. Đại sư vừa ra tay, liền biết có hay không, cho dù là luyện đan thiên tài như cá giếc sang sông Thanh Đan Cốc bên trong, ta đều chưa bao giờ thấy qua, ai có thể giống ngươi dễ dàng như vậy xử lý Lam Ứ Tiêu. Thậm chí, ngay cả ta trong tông một chút bậc ba luyện đan sư, chỉ sợ cũng làm không được loại trình độ này đi. Loại này khoe lời nói, không cần tiền đồng dạng ra bên ngoài vậy. La Trần nghe được trên mặt đều lộ ra nụ cười, hắn khiêm tốn khoát tay áo, đại sư chưa nói tới, chỉ bất quá hơi có tâm đắc mà thôi, trọng yếu nhất là ngươi vừa rồi học được nhiều ít. Đào Dĩ Thăng tỉ mỉ hồi tưởng một phen, ta xác thực trước đó tủ pháp không đúng, lấy đạo huynh biểu thị, ta đang thao túng linh lực bên trên, chỉ ít có ba khu sai lầm. Không, La Trần khoát khoát tay chỉ, ngươi có bảy cái sai lầm. Đào Dĩ Thăng mở to hai mắt nhìn, hắn đã cực kỳ cố gắng, cái này đều có bảy cái sai lầm sao? Tại hắn không tin tà thời điểm, La Trần trực tiếp chỉ ra kia bảy cái sai lầm, sau đó giật dây nói, không tin, ngươi bây giờ lại đi luyện chế cái này Hoàn Dương Thủy, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Đúng thế, Đào Dĩ Thăng hiện tại luyện chế, rõ ràng là Dược Vương Tông đặc sản bậc một linh dược. Hoàn Dương Thủy, cũng không biết hắn là từ đâu làm tới đan phương. Đào Dĩ Thăng hơi nghỉ ngơi một hai, liền lần nữa vào tay. La Trần lui đến đằng sau, chăm chú nhìn hắn luyện đan. Nếu là có ngoại nhân ở đây, chỉ sợ sẽ kinh ngạc vô cùng. Hết thảy luyện đan sư đều sẽ tận lực lui tả hữu, một mình tiến hành, nhất là người xa lạ. La Trần cùng Đào Dĩ Thăng chưa nói tới lạ lẫm, nhưng bọn hắn không phải là sư đồ, cũng không giống cửa, nhưng Đào Dĩ Thăng lại không e dè để La Trần tại mình luyện đan thời điểm, tại một bên quan sát, tương ứng, La Trần cũng tại hắn thất bại thời điểm, thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm, thậm chí, ngẫu nhiên sẽ còn tự mình biểu thị một phen. Kỳ lạ như vậy cảnh tượng, tại hai người tự nhiên mà vậy đối thoại bên trong, có thể cho thấy, đã không phải lần đầu tiên. Từ khi nào thì bắt đầu đâu, ước chừng là 3 tháng trước, tại một lần đan đạo lý luận nghiên cứu thảo luận về sau, La Trần giật dây lấy không thành thật, chi tiết tế luyện một lần đan thử một chút, từ đó về sau, cảnh tượng như vậy liền thường xuyên xuất hiện, cũng chính là thông qua loại này một phương luyện đan, một phương chỉ điểm hình thức, La Trần đem mình cường đại luyện đan thuật, không giữ lại chút nào hiện ra ra, cơ hồ mỗi một lần, Đào Dĩ Thăng đều sẽ bị La Trần kia thành thạo các loại đan thuật làm chấn kinh. Tiếp theo bị tin phục. Một chút nguyên bản chỉ tồn tại ở điển tịch trong sách vở lý lẽ cứng nhắc luận. Tại kết hợp thực tiễn tình huống dưới, cũng cho thấy không giống bình thường thành quả, nghĩ đến bậc hai luyện đan sư bên trong, hẳn không có ta như này tạo nghệ tồn tại đi. Nhìn xem Đào Dĩ Thăng chuyên tâm luyện đan, La Trần trong lòng tự tin thầm nghĩ, ước chừng một canh giờ sau, Đào Dĩ Thăng đạt được một phần Hoàn Dương Thủy, cấp bậc thượng phẩm, kia một cái chớp mắt, hắn cuồng hỉ không chỉ, lôi kéo La Trần ống tay áo, lại cười lại nhảy, không có chút nào chút cơ chân tu phong phạm. Nhưng đối với đứa nhỏ này khí một màn, La Trần nhưng không có biểu hiện ra mảy may phản cảm. Người mà, đối mặt mình thích yêu thích, cuối cùng sẽ phá lệ không giống. La Trần, tạ ơn, thật tạ ơn, cuồng hỉ qua đi, Đào Dĩ Thăng phát ra từ nội tâm nói, ta mặc dù bị người gọi là bậc hai luyện đan sư. Trên thực tế cũng chỉ là dùng gia truyền bí thuật, may mắn tăng lên một viên thuốc cấp bậc, mới qua bậc hai luyện đan sư khảo hạch. Bây giờ, ta có thể luyện ra bậc một thượng phẩm đan dược, khoảng cách luyện ra bậc hai đan dược, cũng không xa, đây hết thảy toàn do chỉ điểm của ngươi a. La Trần vừa cười vừa nói, đó cũng là ngươi thiên phú dị bẩm. Không không không, Đào Dĩ Thăng đầu lắc đến cùng trống lúc lắc đồng dạng. Ai đúng ai sai, ta phân rõ ràng, cái này chính là của ngươi công lao, mức này phẩm Hoàn Dương Thủy, ta liền tặng ngươi đi. La Trần không có chối từ, nhận lấy, loại linh dược này, đối với Đào Dĩ Thăng mà nói, hoàn toàn chính xác tính không được cái gì, hắn ngược lại là có thể lấy về, cho La Thiên Hội tu sĩ bắn vọt trúc cơ sử dụng. Trên thực tế, những ngày gần đây, trong tay hắn cũng đụng không ít trung phẩm Hoàn Dương Thủy. Hôm nay luyện đan cũng hơi mệt chút, ta liền đi về trước. La Trần khoát tay áo, liền đưa ra cáo từ, nhìn xem hắn đi ra động phủ. Đào Dĩ Thăng vô ý thức hô một câu, La Trần đạo huynh. La Trần quay đầu, nghi ngờ nói, còn có chuyện sao? Đào Dĩ Thăng há to miệng, cuối cùng lại là nói, ngược lại là không có cái gì đại sự, chỉ là gần nhất ta muốn bế quan tu luyện một hai. Lần sau nghiên cứu thảo luận đan đạo, ước chừng tại 2 tháng sau đi. La Trần nhún vai, đều được, nhìn ngươi thời gian, nói xong, hắn liền thoải mái rời đi ất số 5 động phủ, mà ở bên trong Đào Dĩ Thăng, trên mặt lại toát ra có chút xoắn suýt thần tình phức tạp. Ra động phủ, La Trần hướng phía về nhà phương hướng chậm rãi bay đi. Trên mặt của hắn, tràn đầy ý cười, gần nhất mấy tháng này, ta không chút nào xách cùng cao phẩm đan dược có liên quan sự tình. Chỉ là thỏa thích hiện ra thuật luyện đan của ta, quả nhiên, hiệu quả cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Có việc cầu người, không thể biểu hiện được quá rõ ràng, ngược lại hắn hiện tại như này, làm ra vô cùng tốt hiệu quả. Đào Dĩ Thăng, nhịn không được, mà hắn nhịn không được, liền đại biểu cho sau lưng của hắn Đào Oản, khả năng rất lớn sẽ bị mời đi ra. Dục cầm cố túng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ta cũng muốn nhìn xem, các ngươi còn nhịn được bao lâu. Cười khẽ ở giữa, La Trần trở về ất số 17 động phủ. Trong tĩnh thất, hơi cảm giác một chút nồng độ linh khí, La Trần không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện, Đào Dĩ Thăng cái kia ất số 5 động phủ, giống như so với hắn cái này nồng độ linh khí cao hơn ra một tia, đều là thượng phẩm động phủ, chẳng lẽ càng đến gần trước, nồng độ linh khí càng tốt. Đáng tiếc Thiên Lan Phong bên trên, trước 7 cái động phủ về Ngọc Đỉnh 7 tông tất cả, hoàn toàn không tới phiên ta. Cảm khái một tiếng, La Trần kiềm chế tâm thần, Đào Dĩ Thăng muốn bế quan, hắn làm sao không cần một lần bế quan. Hơn 1 năm nay đến, hắn mỗi hơn phân nửa tháng, sử dụng một lần huyết sát đan thông mạch, kết hợp Bất Lão Trường Thanh Kinh, linh khí thông mạch, lúc đến bây giờ, khoảng cách đả thông một đầu cuối cùng bí ẩn kinh mạch, cũng liền sớm tối chi công, trăm mạch quán thông, khí tùy ý đến, nhất cử nhất động đều toàn vẹn tự nhiên, đúc thành tuyệt thế căn cơ. Hy vọng đừng để ta thất vọng a. La Trần hít sâu một hơi, ăn vào một viên thượng phẩm huyết sát đan, một cỗ nồng đậm hồng quang từ hắn trong cơ thể khuếch tán mà ra, dần dần đem toàn thân hắn bao phủ. Chương 423, trăm mạch quán thông, nhiều vui lâm môn, trở lại thanh đan, tỷ đệ chi tranh. Từ tu hành đến nay, La Trần đối với như thế nào gia tăng tốc độ tu luyện. Tìm tòi rất nhiều, ở bên trong tăng lên, bên ngoài phụ trợ tư nguyên tăng lên, đều có tinh tế, tại tấn thăng trúc cơ về sau, hắn rất sớm trước đó liền phát hiện một cái hiện tượng. Đó chính là linh địa đối với tu luyện tăng lên, hiệu suất đã lỗi nặng phổ thông hạ phẩm đan dược, liền đơn độc mà tính, nếu như một viên hạ phẩm thăng long đan, có thể tăng lên linh lực lượng tiêu chuẩn, là một, như vậy bậc hai thượng phẩm động phủ, tại một ngày tu luyện xuống tới, có thể tăng lên linh lực lượng, đã đến 4 cái, thậm chí là 5 cái tiêu chuẩn, nơi đây chênh lệch, kinh khủng như vậy, đây cũng là vì cái gì? Hắn cảm thấy Lạc Vân Tông sẽ không để ý to lớn thực lực sai biệt. Chủ động khiêu khích Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, lại cảm thấy rất hợp lý nguyên nhân, Ngọc Đỉnh vực, cứ như vậy một khối bậc 4 linh địa, Lạc Vân Tông thái thượng, nếu như còn muốn trên con đường lớn tinh tiến, tuyệt không phải chỉ là một khối bậc 3 linh địa có thể thỏa mãn. Đương nhiên, La Trần có thể tại thượng phẩm động phủ bên trong, đạt tới 5 cái linh lực lượng hấp thu, không có nghĩa là người khác cũng có thể. Trụ cột của hắn ưu thế, thật sự là quá lớn, Nguyên Anh thượng tông hạch tâm công pháp, viễn siêu bản thân cảnh giới thần hồn nội tình, cường hãn nhục thân thể phách, cộng thêm liệt thần hương, băng thần ngọc, băng tầm bồ đoàn rất nhiều ngoại vật phụ trợ, La Trần khao khát cao phẩm đan dược, đơn giản là muốn tại một cái khác đầu trên đường đua, cũng tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng bây giờ, tại nguyên thủy nhất trên đường đua, hắn cũng có lại lần nữa cơ hội đột phá, giờ phút này, ở trong cơ thể hắn, thượng phẩm huyết sát đan đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng tuyệt luân dược lực. Cỗ kia dược lực ẩn chứa sinh cùng tử, lại tựa như nối thẳng tạo hóa đồng dạng, tại La Trần đã khai thác 9/9 rộng lớn kinh mạch bên trong, không ngừng bạo tẩu, liền tựa như lớn giao muốn hóa rồng, lật sơn việt lĩnh, hỏa hoạn tứ hải đồng dạng, những nơi đi qua, thủy đạo tung hoành, đại dương mênh mông tận không, nguyên bản liền rất rộng lượng kinh mạch, giờ phút này trở nên càng thêm rộng rãi, cũng liền La Trần hơn một năm nay đến nay, đã thành thói quen loại này xung kích, không ngừng chữa trị phía dưới. Kinh mạch của hắn tính bền dẻo cũng viễn siêu thường nhân. Nếu không, thật đúng là không chịu nổi cỗ này giao long hỏa hoạn kinh khủng dược lực. Vận chuyển, minh thần phá sát, La Trần khống chế cỗ dược lực này, một đường đánh đâu thắng đó, cuối cùng phóng tới cuối cùng đầu kia nhỏ bé kinh mạch. Oanh, tối tăm bên trong, phảng phất có một tiếng ngập trời tiếng vang, từ La Trần trong cơ thể truyền ra. Hừ, La Trần kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng không tự chủ được tràn ra một tia huyết dịch. Sau một khắc, bao phủ toàn thân hắn huyết quang đột nhiên thu về, mà tại hắn toàn thân cao thấp, vô số khí huyết đột nhiên bừng bừng phấn chấn, tại cỗ kia còn sót lại huyết sát đan dược lực dẫn đầu dưới, hướng phía tất cả đả thông to to nhỏ nhỏ kinh mạch. Cọ rửa mà đi, đem ven đường một chút, gập ghềnh, hoặc là, khai phát không đủ hoàn chỉnh, kinh mạch, triệt để cọ rửa đến sạch sẽ, một màn này, thật giống như một chương to lớn thủy hệ mạng lưới, triệt để bị đả thông đồng dạng, làm cọ rửa sau khi hoàn thành, khí huyết thu hết huyết nhục xương cốt bên trong, mà La Trần trong cơ thể kinh mạch huyết sắc óng ánh, thông suốt, tựa như thủy võng, lại tựa như huyết sắc mạc nhện. Thông mạch đại thành, trăm mạch quán thông, La Trần đột nhiên mở mắt ra, chính muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng hắn cố kiềm nén lại cảm giác kích động này, liếc qua hệ thống bảng, huyết hà cảnh 45/100, quả nhiên, thông mạch sau khi hoàn thành, hắn luyện thể cảnh giới, cũng trực tiếp vượt vọt một cái cấp độ nhỏ, nhưng cái này, cũng không phải là hắn chú ý nhất, tinh thuần mộc linh lực tại đại viên mãn trì vũ thuật thi triển dưới, tràn ngập La Trần toàn thân. Nguyên bản xuất hiện nhỏ bé vết thương địa phương, dần dần di bình, làm thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường sau, La Trần chậm rãi hai mắt nhắm lại, bình phục tâm tình, kiềm chế tạp niệm, hoàn mỹ cấp, bất lão trường thanh kinh, không đúng, bây giờ đã là tông sư cấp, bất lão trường thanh kinh, theo thông mạch hoàn thành, phần này Nguyên Anh thượng tông trúc cơ hạch tâm công pháp, cũng nhảy lên tấn thăng tông sư cấp, đây là song hỷ lâm môn, đè nén xuống nội tâm kích động, La Trần bình tĩnh vận chuyển lên bản mệnh công pháp, bất lão trường thanh kinh. Từng sợi linh khí bị động hướng thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, khổng lồ thần hồn lấy linh thức ngoại phóng hình thức phóng xuất ra, hóa thành từng cái tay nhỏ, không biết mệt mỏi bắt giữ lấy ngoại giới rời rạc linh khí. Hai bút cùng vẽ tình huống dưới, nguyên bản không chịu nổi gánh nặng kinh mạch, giờ phút này lại không có chút nào gánh vác cảm giác, thậm chí ẩn ẩn có một loại đói khát cảm giác, thật giống như một đầu rộng lớn thủy đạo, chỉ chảy đến tới một cỗ tiểu dòng nước đồng dạng, không đủ, không đủ, còn thiếu rất nhiều. La Trần điên cuồng bắt giữ lấy ngoại giới linh khí, hắn khí hải bên trong, một đóa linh khí đám mây chính nhanh chóng thành hình, tí tách, một giọt tinh thuần tới cực điểm linh dịch, đột nhiên rơi xuống, 2:30, thoáng một cái đã qua, La Trần đột nhiên mở to mắt, trong con ngươi, tràn đầy không đè nén được cuồng hỉ, cái này tốc độ tu luyện, vậy mà tăng vọt gấp đôi, hắn có thể cảm nhận được, vận chuyển một lần công pháp, vận chuyển linh khí, hơn xa từ trước, trọn vẹn thêm ra nhiều gấp đôi. Nếu như không cân nhắc đến tiếp sau chiết xuất thời gian hao phí, như này tốc độ tăng lên, có thể xưng ngồi lửa mũi tên, cảm thụ được khí hải cái này, ao nước nhỏ, bởi vì đột nhiên từ ngoại giới linh khí biển cả bên trong hấp thu gấp đôi linh khí, sinh ra tràn đầy cảm giác, La Trần cuối cùng nhịn không được, đánh ra một đạo đại viên mãn đẳng cấp cách âm cháo. A, hắn thét dài, từ tấn thăng trúc cơ trung kỳ về sau, kia như ốc sên giống như bò sát tốc độ tu luyện, rốt cục rời hắn mà đi. Lấy hắn hiện tại phán đoán, tấn thăng trúc cơ 5 tầng, căn bản không cần 4-5 năm đã lâu như vậy, dựa vào bậc 2 hạ phẩm đan dược, hắn nhiều nhất chỉ cần thời gian 2-3 năm, liền có thể đột phá, như thế việc vui, có thể nào không rít gào, có thể nào không cười. Kích động qua đi, La Trần cảm thụ được trong cơ thể trạng thái, khóe miệng kìm lòng không được dương lên, lấy hắn phán đoán, bây giờ mới tốc độ tu luyện, hoàn toàn đủ để trèo chống hắn tại 2 trong vòng 300 năm, đạt tới trúc cơ kỳ đại viên mãn. Từ ban sơ xa không thể chạm 2.000 năm, đến bây giờ 2-300 năm, loại này biến hóa, là loại nào thật đáng mừng, lại là loại nào không dễ dàng, ngoại nhân căn bản không biết, hắn tại quá trình này bên trong, làm nhiều ít cố gắng, vô số cái cả ngày lẫn đêm, không phải tu luyện, chính là vì tương lai tu luyện làm mưu đồ, cho tới hôm nay, hắn mới rốt cục thấy được một tia trúc cơ viên mãn hy vọng. Không tiếp tục tu luyện, loại kia trong cơ thể linh lực tăng vọt cảm giác, xác thực cực kỳ thoải mái, nhưng đối với khí hải áp lực, đối với thần hồn quá độ sử dụng, vẫn là để người mệt mỏi, lại thêm mới quán thông trăm mạch, trong thân thể mặc dù chữa khỏi rất nhiều, nhưng nói không chừng còn có ám thương. La Trần ra tĩnh thất, điều phối tốt một phần từ cực phẩm kim chất ngọc dịch cùng bồi nguyên linh dịch dung hợp chữa thương linh dịch, sau đó ngâm đi vào, hai mắt khẽ nhắm, khuôn mặt tường hòa, khẽ nhếch khóe miệng, biểu hiện ra tâm tình của hắn ở giờ khắc này, là loại nào vui vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, La Trần chính mình trải qua băng lãnh nước tắm bên trong tỉnh lại. Nguyên bản trắng sữa sữa tắm, đã trở nên óng ánh sáng long lanh. Trong đó dược lực đã bị hắn triệt để hấp thu, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có không dùng hết khí lực đồng dạng, tâm niệm vừa động ở giữa, tinh thuần linh lực liền từ khí hải bên trong tuôn ra. Từ rộng lớn kinh mạch bên trong, gào thét trào lên, quả nhiên, Vương Uyên thật không lừa ta, trăm mạch quán thông về sau, không chỉ có đối tu luyện có tăng thêm hiệu quả, tại chuyển vận linh lực chiến đấu phương diện, cũng có được chỗ tốt cực lớn, trong nháy mắt chuyển vận lượng trở nên nhiều hơn, chuyển vận tốc độ cũng thay đổi nhanh. Loại biến hóa này mang tới cấp độ sâu biến hóa, đó chính là La Trần pháp thuật, có thể càng nhanh thi triển, uy năng cũng càng thêm hùng vĩ, cho dù là thường quy ngự sử pháp khí, lực sát thương cũng viễn siêu cùng cấp, biến hóa như thế, ngược lại là đối thực lực của ta, sinh ra một chút lưu động, phải đi thuê cái sân luyện công, làm quen một chút hiện tại trạng thái, vừa vặn Đào Dĩ Thăng muốn bế quan, đoạn này thêm ra tới thời gian, La Trần có thể tự do chi phối, hắn không có quá nhiều do dự, thả ra một đạo truyền âm thiên chỉ hạc. Thông chi Vương Uyên về sau, liền một người đi luận đạo đài, Thiên Lan Tiên Thành bên ngoài, một bóng người, khống chế phi kiếm, nhanh chóng phi hành, chợt có trúc cơ tu sĩ gặp gỡ, cũng vội vàng không vội tránh ra đến, không hắn, đạo kia độn quang bên trong tu sĩ, trên thân mặc quần áo, ấn có thanh đan cốc tiêu chí, đây là thanh đan cốc trúc cơ chân truyền, chọc không được, độn quang nhanh chóng, vượt qua ngàn dặm biển trúc, hướng phía càng xa xôi bay đi, nếu là La Trần ở đây, thình lình sẽ phát hiện, đối phương chính là vốn nên bế quan Đào Dĩ Thăng. Nhìn hắn trước khi đi vội vã, nhưng lại tràn ngập vẻ hưng phấn, có thể thấy được về tông tất có đại sự, thanh đan cốc, nguyên bản bình tĩnh tường hòa, mặc dù có lục đục với nhau cũng thường thường che giấu tại tiếu dung phía dưới trong tông không khí. Theo kim đan đạo chủng chi tranh tiệm cận, cũng biến thành càng phát ra táo bạo, phảng phất một ngọn núi lửa muốn bộc phát trước điềm báo đồng dạng. Rất nhiều trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, bắt đầu bôn tẩu tứ phương, nhất là trúc cơ 9 tầng hạng người, cũng từ bỏ tiềm tu, ra lôi kéo các phương tồn tại. Hoặc là có được cường đại đấu chiến thực lực tu sĩ, hoặc là tinh thông luyện đan hạng người, càng có rất nhiều mạnh vì gạo, bảo vì tiền tu sĩ, tại trong đó tả hữu gặp nguyên, mà tại những này đại tu sĩ bên trong, Đào Oản cái này một phương, lộ ra tương đối bình tĩnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tương đối thôi, giờ phút này, tụ lại tại nàng dưới trướng tông môn trúc cơ, đã không phải số ít, trong đó chỉ là bậc 2 luyện đan sư, liền khoảng chừng 3 vị, trong đó một vị hạc phát đồng nhan lão giả, lấy trúc cơ sơ kỳ chi thân. Đưa thân thanh đan thất tử liệt kê, dựa vào, liền là cái kia một tay lô hỏa thuần thanh luyện đan thuật. Mà hắn, cũng là Đào Oản lần này đạo chủng chi tranh bên trong, tin cậy nhất dựa vào một vị, nhân lúc rảnh rồi, Đào Oản tốn thời gian đem người tề tựu, thương thảo 2 năm sau đạo chủng chi tranh, Đào sư tỷ, bằng vào ta ý kiến, lần này đạo chủng chi tranh, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, căn bản không cần lo lắng, hoàn toàn chính xác, có tề sư huynh ra tay vì ngươi lược trận, những người còn lại căn bản không đến được mặt ngươi trước. Luận đến luyện đan thuật, có Hoàng Hạc tử sư huynh tại, trong tông cũng ít có người có thể bằng được. Đào sư tỷ, theo ta thấy, ngươi chỉ cần cân nhắc sau cùng đấu kiếm đối thủ là đủ. Trong điện, đám người nghị luận ầm ĩ, ở thượng thủ Đào Oản, hoàn toàn như trước đây cao ngạo, nhưng nhìn xem lòng tin 10 phần đám người, cho trong lòng cũng không có biểu hiện ra như kia tự tin. Nàng chậm rãi nói, ta nhận được tin tức, Đan Dương Tử sư huynh lần này, vẫn như cũ có thể tham dự đạo chủng chi tranh, như thế, các ngươi còn có nắm chắc không? Lời này vừa nói ra, trong điện nhiệt liệt thảo luận không khí, trong nháy mắt lạnh xuống, Thanh Đan Thất Tử một trong Hoàng Hạc Tử, giờ phút này cũng là hơi biến sắc mặt, hắn không phải bị tước đoạt đạo chủng chi vị sao? Ta tông tượng nhân tâm tư, há lại chúng ta có thể phỏng đoán, bây giờ chính là thời buổi rối loạn, Đan Dương Tử sư huynh cho dù phạm sai lầm, nhưng bản thân năng lực uy vọng còn tại, lại cho hắn một cơ hội, cũng đúng là bình thường. Đào Oản trầm chậm nói, nhưng nhìn xem bởi vì Đan Dương Tử cái tên này, liền bị dọa đến tâm thần đại loạn đám người, vẫn như cũ cảm thấy một trận bi ai. Đào gia nguyên bản cũng là Thanh Đan cốc đại tộc, nhưng theo Đào gia kim đan tọa hóa, 200 năm đến không ngừng suy sụp, dù là nàng thành tựu trúc cơ 9 tầng cảnh giới, cũng không thể ngưng tụ ra nguyên lai thế lực, đỉnh phong nhất thời điểm ba thành, cái này cùng không có gia tộc kim đan có quan hệ. Cũng cùng với nàng đem tâm tư toàn bộ phóng tới tăng thực lực lên bên trên. Bình thường không có tốn thời gian đi người liên lạc mạch có quan hệ. Bây giờ, thời cơ thật vất vả xuất hiện, nhưng dựa vào trên tay những người này, thật có cơ hội thắng đắc đạo loại chi tranh sao? Ngay tại nàng sinh lòng bi ai lúc, một đạo độn quang hạ xuống ngoài điện, bước chân còn chưa dừng hẳn, thanh âm quen thuộc liền truyền vào tai bên trong, "Tỷ tỷ, Đan Trần Tử quả thật có đại tài, hắn nhất định có thể giúp ngươi đoạt lấy đạo chủng chi vị." Tiếng truyền vào đại điện, Đào Oản hơi biến sắc mặt, vô ý thức nhìn về phía trong điện người, quả nhiên, lấy Hoàng Hạc Tử cầm đầu tam đại bậc hai luyện đan sư. Thần sắc trong nháy mắt liền thay đổi, lấy Đan Trần Tử thành đạo hiệu người, không cần nghĩ, liền biết là một vị luyện đan sư. Rõ ràng nàng bên này đã có ba vị luyện đan sư ủng hộ, lại còn ở bên ngoài tìm người, điều này có ý vị gì? Đối mặt kia đồng loạt chằm chằm tới ánh mắt, Đào Oản đối vừa mới bước vào đại điện Đào Dĩ Thăng quát khẽ nói, ai bảo ngươi trở về, chạy trở về Thiên Lan đi. Đào Dĩ Thăng toàn thân cứng đờ, nguyên bản vẻ mặt hưng phấn cũng như một chậu nước lạnh dội xuống. Đào Oản trấn an được đầu nhập vào nàng một đám trúc cơ tu sĩ, vội vội vàng vàng trở lại trong động phủ. Chỉ một chút, nàng đã nhìn thấy đứng tại cổng dầu dĩ không vui Đào Dĩ Thăng. Nàng đè xuống trong lòng nộ khí, lạnh lùng nói, Thiên Lan bên kia ta cho ngươi thuê tốt thượng phẩm động phủ, tu hành cần có tư nguyên cũng không thiếu ngươi, trở về làm gì? Đào Dĩ Thăng như cũ không ngôn ngữ, mím môi một mặt ủy khuất. Đào Oản vuốt vuốt mi tâm, tự mình ngồi vào bàn đá trước, đổ một chén lạnh thấu nước trà. Nàng cũng không nhìn Đào Dĩ Thăng, tự mình nói, trọng trấn Đào gia, cướp đoạt đạo chủng chi vị, tương lai tấn thăng kim đan, chấp trưởng Thanh Đan cốc, là ta cho tới nay đều muốn làm sự tình, trong đó chi gian nguy không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, ngươi bên ngoài ta mới có thể không cố kỵ gì buông tay hành động, cho nên ta mới tại ngươi trúc cơ về sau đem ngươi điều đến Nguyên Chiếu quốc đi, dù là trông coi nhiệm vụ kết thúc cũng không có để ngươi trở về. Bây giờ ngươi không nghe ta mệnh lệnh, tự mình trở về không nói, còn nói lung tung, nhiễu loạn quân tâm. Dĩ Thăng, ngươi tuổi tác không nhỏ, nói chuyện làm việc trước có thể thành hay không quen một điểm, ổn trọng một điểm. Đào Dĩ Thăng xoay người lại, một mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, ta liền như kia kéo ngươi chân sau sao? Ta không phải ý tứ này. Đào Oản nhìn xem hắn, chuyện chuyển một cái, nhưng ngươi hôm nay quả thật lỗ mãng. Hoàng Hạc Tử bên kia là ta thật vất vả tiêu lớn giá phải trả mới lung lạc đến luyện đan đại sư, ngươi một câu liền chọc giận tới hắn. Ngươi cũng đã biết, tại Đan Trần Tử trước mặt hắn cũng xứng gọi luyện đan đại sư. Ngậm miệng, ta không ngậm miệng, rõ ràng là ngươi để cho ta lưu tại Thiên Lan thăm dò La Trần đan đạo tạo nghệ, hiện tại ta ngựa không ngừng vó gấp trở về nói cho ngươi kết quả, ngươi lại không hài lòng. Nếu như thế, ngươi khi đó tại sao phải cho ta nhiệm vụ này? Đối mặt đệ đệ cái này đốt đốt ngữ điệu, Đào Oản chẳng những không có nhu hòa xuống tới, ngược lại sắc mặt mãnh liệt. Một giới tán tu luyện đan sư cũng xứng cùng Hoàng Hạc Tử loại này đem cả đời đều cống hiến cho luyện đan đại sư so sánh? Nàng nói là thật tâm lời nói. Đối với Đạm Đài Tận vì nàng đề cử La Trần, nàng từ đầu tới đuôi đều không có coi trọng đối phương. Sở dĩ cho Đào Dĩ Thăng thăm dò La Trần đan đạo tạo nghệ nhiệm vụ, cũng bất quá là cho đối phương một điểm giết thời gian sự tình mà thôi. So sánh La Trần cái này không biết nơi nào chui ra ngoài giã lộ luyện đan sư, Hoàng Hạc Tử hoàn toàn khác biệt. Đối phương thuở nhỏ sinh ra ở Thanh Đan Cốc, trúc cơ về sau, ngay cả tu hành đều không để ý tới, ngày đêm nghiên cứu luyện đan thuật, bây giờ đều có thể thuần thục luyện chế bậc hai trung phẩm đan dược, thậm chí ngay cả thượng phẩm đan dược đều có tương đương ổn định thành đan tỷ lệ. Vì thế, ngay cả tu vi đều chậm trễ, hiện tại cũng mới trúc cơ ba tầng cảnh giới mà thôi. So sánh với nhau, kia La Trần lấy cái gì so? Nhìn xem tỷ tỷ kia một mặt xem thường bộ dáng, vẫn như cũ tự tin, vẫn như cũ cao ngạo, Đào Dĩ Thăng tựa hồ đã thành thói quen, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là cái dạng này, đối với mình tốt, là thật vô cùng tốt, nhưng nàng quyết định sự tình, cơ hồ chưa từng cải biến, nhưng lúc này đây, nàng thật nhìn lầm. Đào Dĩ Thăng cắn răng nói, tỷ, ngươi liền tin ta một lần đi. La Trần luyện đan thuật thật rất lợi hại, không phải Đạm Đài sư tỷ cũng sẽ không chủ động đem hắn giới thiệu cho ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngay cả Tuyệt Tình thượng nhân đều như kia coi trọng hắn. Tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Đào Oản nhíu mày, mấy chục năm qua, đệ đệ chưa hề vi phạm qua ý nguyện của nàng, nhưng bởi vì một ngoại nhân, lần này lại như kia kiên trì. Nàng giật giật khóe miệng, được, ta cho ngươi một cơ hội, đưa ngươi thăm dò đến đồ vật, đều tỉ mỉ nói một chút, ta cũng muốn biết, hạng người gì bên trong Long Phượng, có thể để ngươi như này lau mắt mà nhìn. Chương 424, người có đôi khi, hẳn là dũng cảm một điểm, kỳ quái, cái này đều đi qua 2 tháng, Đào Dĩ Thăng làm sao còn không xuất quan, đứng tại động phủ trước. La Trần nhìn Đào Dĩ Thăng động phủ phương hướng, trong lòng buồn bực, nhưng bất kể như thế nào buồn bực, hắn đều không có ý định tự mình tìm đối phương, đã làm xong dục cầm cố túng dự định, liền phải bảo trì đến cùng. Không phải, tại sau này thương lượng bên trong, khả năng rất lớn sẽ ở vào bị động địa vị, hiện trước mắt không chút hoang mang, ngược lại có cơ hội chiếm cứ chủ động, mà để La Thuần như này không chút hoang mang lực lượng. Chính là bắt nguồn từ trăm mạch quán thông sau tốc độ tu luyện gấp bội. Hắn đại khái tính ra, mình là có cơ hội tại thọ nguyên sắp hết trước. Trúc cơ kỳ viên mãn, hiện tại cũng bất quá mới khoảng 40 tuổi, phóng tới đại tông môn bên trong, vậy cũng đuổi kịp cùng tuổi thiên kiêu tu hành tốc độ. Đằng sau còn có hơn 200 năm thời gian, hắn tự tin cho dù không có thanh đan cốc cao phẩm giai đan dược, mình cũng có thể thay đường ra, lại lần nữa tăng lên tốc độ tu luyện, nếu như thế, cần gì phải gấp gáp. Huống chi, hắn bình thường thời gian, cũng là có rất nhiều chuyện muốn làm, khác không nói nhiều, chỉ là huyết sát đan cùng ngọc lộ đan cái này 2 môn bậc 2 đan dược. Hắn cũng còn có tăng lên không gian, bây giờ huyết sát đan cùng ngọc lộ đan độ thuần thục đều đạt đến tông sư cấp. Trước đem 2 thứ này cả đầy, có thể chống đi nhiều thời gian hơn đến. La Trần lựa chọn, trước tiên đem huyết sát đan cả đầy. Không hắn, cái đồ chơi này nguyên vật liệu không còn lại nhiều ít phần. Toàn lực luyện chế lời nói, cũng liền gần nửa tháng thời gian mà thôi, mặc dù hắn cùng Vương Uyên đều đã trăm mạch quán thông. Không cần lợi dụng huyết sát đan thông mạch, nhưng đan dược này, đối với Vương Uyên luyện thể vô cùng hữu ích. La Trần mình cũng có thể tu hoạch một cái thành tựu điểm. Không đạo lý giữ lại nguyên vật liệu lãng phí. Thời gian kế tiếp, La Trần điều chỉnh thời gian, đem tinh lực dùng đến luyện chế huyết sát đan bên trên. Nửa tháng sau, La Trần nhìn xem giống tuếch âm trầm mộc, đáng tiếc lắc đầu, hoàng tuyền âm sát triệt để tiêu hao sạch, khó khăn lắm đem hắn huyết sát đan độ thuần thục, đống đến đại viên mãn đẳng cấp. Vì thế, La Trần từ đầu tới đuôi thu hoạch 5 cái thành tựu điểm. Trăm mạch quán thông, cùng trong tay thêm ra tới hơn 2000 viên huyết sát đan. Trong đó thượng phẩm chiếm đa số, nhưng hạ phẩm cùng trung phẩm cũng không ít, thậm chí còn có mấy chục viên cực phẩm huyết sát đan. Những đan dược này, La Trần dự định chỉ lưu mấy viên dự bị, cái khác đều cho Vương Uyên. Rốt cuộc, luyện chế huyết sát đan nguyên vật liệu đều là Vương Uyên những năm này khổ tâm thu thập tới, cơ hồ đã đem hắn tích xúc tất cả đều tiêu hết. Gần nhất đều dựa vào nhận lấy La Thiên Hội lương bổng sinh hoạt, xem như La Thiên Hội mấy cái trúc cơ chân tu bên trong trôi qua tối bứt rứt một cái. Bất quá nghĩ đến có nhóm này La Trần vì hắn luyện chế chất lượng tốt huyết sát đan. Hắn một đoạn thời gian rất dài, đều không cần lại là ngoại vật phát sầu, nếu như ta cũng có thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.